Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 119 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. À, hôm qua mình có live stream cái tập 118 ấy. Có khá nhiều bạn inbox trên tài khoản TikTok của mình hỏi sao lại không tìm thấy. Đó là do các bạn chưa đăng ký kênh nhá, thì sẽ không được thông báo. Và khi vừa mới live stream xong ấy thì cũng sẽ không tìm thấy được. Tại vì nó sẽ mất tầm khoảng 9 đến 10 tiếng YouTube nó điều chỉnh lại cái độ phân giải của cái video live stream đó, sau đó thì mới công khai và mới tìm được. Còn những bạn đã đăng ký kênh thì theo cái link thông báo ấy thì vẫn vào xem được nhá. Nên là bạn nào không nhận được thông báo thì hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhá. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 119. Diệp Phạm hết sức tự tin. Hơn 4 năm trước trong vụ án cướp tiền ở cổng bệnh viện, khi đó điều tra bế tắc, chính nhờ tên lưu manh đàn em của Đường Đại Đầu mà y tìm đã được địa điểm tập bắn mà Ngô Đích từng quả quyết là không thể. Mấy người đang đợi tin tức lại có chuyện bất ngờ. Một chiếc BMW lục bào kéo theo mấy chiếc xe nữa xuất hiện. Dương Hồng Hạnh chỉ một nữ nhân nhuộm tóc khung, mặc áo khoác dài đỏ được như lửa, đeo kính đầm phong cách thời thượng đi tới, cất giọng chua lè. Diệp Phàm, tình nhân cũ của anh đến kìa, mau ra đón đi. Lúc nào đôi em còn đùa. Diệp Phàm đang nói chuyện điện thoại nghe vậy quay đầu sang, tức thì không biết dây thần kinh nào bị kích thích, khẩn trương nhìn sắc mặt Dương Hồng Hạnh. Cái vẻ chột dạ này quá rõ ràng. Dương Hồng Hạnh lạnh lạnh nói, hôm nay anh bảo em tới xem chuyện này đấy à? Em nghĩ đi đâu thế? Đó là nữ nhân anh ghét nhất. Thật đấy, không lừa em đâu, anh tránh mặt còn không kịp. Diệp Phàm miễn cưỡng biện hộ, làm vẻ chính nhân quân tử. Tằng Nam dẫn mười mấy người tới trước xe, đứng lại nhìn Diệp Phàm từ trên xuống dưới. Diệp Phàm hết hồn, bội ôm vai Dương Hồng Hạnh, chủ động giới thiệu. Đây là bạn gái tôi, Dương Hồng Hạnh. Đây là Tằng Nam, con gái vị tiền bối trong cảnh sát chúng ta, Tằng Quốc Vĩ. Giải thích như thế làm Dương Hồng Hạnh yên tâm rồi, mỉm cười chào Tằng Nam. Tằng Nam nhìn một cái biết ngay cái tên lăng nhăng kia sợ bị vạch chân mà, mở miệng làm mắng luôn. Sao anh không báo cho tôi? Chị Tú Tú cũng là bạn tôi cơ mà. Không nhiều lời nữa, tôi dẫn người tới rồi, giúp được gì anh cứ nói. Đông người lắm rồi, không cần đâu. Diệp Phạm lúc này chỉ muốn Tằng Nam đi cho sớm, nói nhiều càng dễ phạm sai lầm. Nguyên Nghị Minh, cựu thành viên đội trọng án, nói ra hắn còn một tầng thân phận nữa. Trước Diệp Phạm, hắn vốn là tinh anh được Ngũ Thần Quảng bồi dưỡng để xâm nhập vào tổ chức của Lý Uy, cuối cùng thành thủ hạ đắc lực nhất của Lý Uy. Chính vì thế mới khiến Ngũ Thần Quảng kiêng kỵ. Người này cực kỳ trung thành với Lý Uy. Thời buổi này nói câu đó người ta không tin. Thực tế là vậy. Loại người như Lý Uy, sức hút cá nhân rất lớn, dễ làm người ta sinh ra sự sùng bái. Giống Trương Kiệt trước kia vậy. Đâu gặp Lý Uy mấy lần đâu, nhưng vì ông ta không ít lần mạo hiểm, vi phạm kỷ luật. Nguyên Nghị Minh nghe Diệp Phàm nói vậy thì tỏ ra không hài lòng. Diệp Phàm, nếu không phải Tổng Giám Đốc Tằng nói, chúng tôi không tới đâu. Chúng tôi môi dưới địa ốc, lận thêm mồm mép, cảnh sát không so được. Được rồi, nhiệm vụ của mọi người đây. Đi tìm nhân chứng ngày 2 tháng 10 nhìn thấy người và lái xe này. Vương Kiên, mang ảnh tới đây. Diệp Phạm cùng đám người Nguyên Nghị Minh nói vài việc cần chú ý cùng khu vực điều tra. Nhóm này của Tằng Nam trông khá nhất. Toàn bộ là vest đen sơ mi trắng, có vẻ uy tín của Tằng Nam rất cao. Vừa tiếp nhận nhiệm vụ một cái, không nhiều lời đi ngay. Lại thêm một đội quân sinh lực. Trong quá trình đó, Tằng Nam chỉ đứng bên cạnh nhìn Diệp Phàm lờ mình đi, thi thoảng đối đáp với Dương Hồng Hạnh vài câu, có chút thâm ý nhìn đôi này một cái, tiêu sái lên xe, phóng bút đi. Cô ấy... Dương Hồng Hạnh luôn chú ý tới hành vi của Tằng Nam. Giác quan thứ 6 của nữ nhân rất nhạy, người vừa đi một cái, nhỏ giọng hỏi Diệp Phàm. Ánh mắt cô ấy nhìn anh rất lạ, hai người... Dễ hiểu tôi mà, vì anh tìm ra cha cô ấy, giải oan mười mấy năm... Cho nên mỗi lần nhìn thấy anh đều vậy, rất sùng bái, cảm kích. Có điều vì anh chỉ có mình em, cho nên không thèm nhìn cô ấy một cái. Diệp Phàm làm vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Có ma mới tin anh. Miệng nói không tin, nhưng trong lòng yên tâm hơn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu vì Tằng Nam ăn mặc đẹp đẽ đi BMW dẫn theo đám thủ họa rất phô trương. Ai hâm mộ thì hâm mộ, Dương Hồng Anh biết Diệp Phàm tuyệt đối không thích như vậy. Hơn nữa, y lại còn nói thẳng trong lòng có ai đó khiến cô thấy ngọt ngào. Diệp Phàm càng gian, Tóm ngay được tâm lý của Hạnh Nhi, cái tính thiếu đứng đắn trỗi dậy, ghé vào tai cô thì thầm gì đó, tức thì bị Hạnh Nhi đỏ mặt quay sang đấm thùm thụp. Hai cái đứa này thật là không biết chú ý ảnh hưởng sao? Bác Giang Hiền Từ nhìn đôi tình nhân đùa giỡn trước xe. Cậu ta là thế, công tư lẫn lộn, nặng nhẹ bất phân. Lúc làm cảnh sát thì không làm cho tử tế, không làm cảnh sát nữa thì lại đi làm việc của cảnh sát. Ai? Trần Tập Toàn vẫn nghiên cứu bản đồ, chẳng thèm nhìn. Trong cái xe phía sau thì kỷ luật nghiêm minh hơn nhiều. Bảy Đặc Cảnh ngồi im trong xe, lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng đợi lệnh. Đột nhiên, Diệp Phàm đã hiệu cho họ lên đường, thông báo tin tức đầu tiên đã tới. Xe đi mấy km đỗ lại bên đường, Diệp Phàm và hai bác già nhảy xuống, Tô Nhị Dũng chạy ra đón chỉ một dãy nhà trồng rau. Mua rau quá? Diệp Phàm ngạc nhiên. Tô Nhị Dũng gãi đầu. Tôi không tin lắm, nhưng người ta nhận ra. Diệp Phàm sốt ruột đi trước, tới trước nhà trồng rau, vén rèm đi vào liền trố mắt. Sao loa tử mơ hồ của một đám lưu manh không rõ lai lịch, mỗi tên cầm quả cà chua ăn chảy nước ngoài mép. Bên cạnh là người ăn mặc kiểu nông dân, ủng cao su, khăn quấn đầu. Cho rằng đám này bắt nạt người ta, y vội vàng nói. Này này, không được tùy tiện ăn của người ta như thế. Nhị Dũng, anh quản người thế nào đấy? Mơ hồ còn cười ném cho Diệp Phàm một quả cà chua đỏ chót. Nông dân cười xua tay. Không sao không sao, bọn nó mua cả sọt rồi. Diệp Phàm thở phào, đoán chừng bỏ tiền mua đồ hỏi ra tin tức liên quan. Bác ơi, chuyện này rất quan trọng, bác xác nhận là hắn chứ? Không sai, là hắn đấy. Để đâu, tôi vừa vác rau ra khỏi nhà, hắn thuận tay lấy hai cây cải thảo lớn. Tôi quát hắn ăn cướp, hắn chẳng nói gì ném 50 đồng. Cậu nói xem, tiền ngốc bỏ 50 đồng mua hai cây cải thảo, tôi không nhớ mới lạ đấy. Bác nông dân cam đoan, còn dùng tay minh họa độ lớn của cây cải thảo. Xem ra, manh mối này không sai được rồi, Trần Thập Toàn bội hỏi. Anh có thấy xe không? Bác nông dân gật đầu. Có chứ, trắng tinh lóa cả mắt. Vừa có chút hy vọng, Trần Thập Toàn lại hồ nghi lấy ảnh ra. Trông giống thế này không? Đúng rồi, chính là cái xe này, không thể sai. Bác nông dân rất khẳng định. Nhưng xe này đâu phải màu trắng. Trần Thập Toàn bật cười, xám bạc và trắng khác nhau rất nhiều. Thứ này không phải là trắng à? Bác nông dân khinh bỉ, đó đang khó chịu với thái độ Trần Thập Toàn, không thèm giải thích thêm, chỉ hướng xe rồi bỏ đi. Tôn Nhị Dũng cùng bày tám tên lưu manh choàng bay bao cổ nhau ra ngoài. Túi nhất đầy cà chua, mặt đất là cà chua ăn dở, nhoe nhoét làm hai đồng chí già trao mày rất không thông khoái. Diệp Phàm đang bận suy nghĩ, chẳng lẽ Chu Quan Hồ còn có tâm tình mua cải thảo về xào thịt nấu canh? Theo chỉ dẫn của bác nông dân đi về phía sau sân, tạm thời chưa có tin tức gì thêm. Dừng lại bên đường, Trần Thập Toàn, Giang Nghĩa Hòa xuống xe tan gẫu. Dương Hồng Ảnh thấy Diệp Phàm mặt nhắm suy nghĩ nãy giờ không quấy nhiễu. Thời gian sắp 12 giờ. Không bao lâu sau, hai chiếc xe của thực thượng mang theo cơm hộp tới hiện trường. Vừa gọi điện thoại một cái, tức thì người lái xe, người đi bộ, xe ba bánh kéo tới đầm độ. Người phát cơm là Hắc Đàn và Đường Đại Đầu. Nhóm tìm kiếm ở đây toàn là người quen, ăn cơm lại còn đòi bia uống. Thế là lại có người đa quán bên đường xách về mấy két bia. Vừa ăn vừa chơi oàn tù ti, cười nói rộn ràng như đi liên hoan. Đường sân bay dài 1 km bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Người ngồi ăn, người mang đi, ăn xong ném bữa ra đường, chửi bới thô tục, trông không khác gì đám lưu manh tụ tập gây chuyện. Chỉ là con số thật kinh người. Khi Tằng Nam dẫn người tới nơi này, xuống xe không nhịn được cười. Nguyễn Nghị Minh thắc mắc: Tổng giám đốc, những người này ở đâu ra thế? Đám anh em cũ của Đường Đại Đầu đấy. Nghe nói xỏ chủ dân theo đám trộm đường sắt, Tôn Nhị Dũng mang tới mấy bảo an, lại còn trông coi sòng bạc đủ loại. Tiên đồ to đó rất nghĩa khí nên sức hiệu triệu cao lắm. Nghị Minh, đi nhận hộp cơm ăn tạm đi, tối nay tôi mời khách. Bà chủ Tằng phất tay rất khí phách. Nơi này nằm ở ngoại thành, không thể tìm được nhà hàng quán ăn nào dung nạp nhiều người như vậy. Tằng Nam không ăn, đi tìm Diệp Phàm khắp nơi, túm năm tụm ba thành nhóm, vừa ăn vừa uống. Đại bộ phận cô không nhận ra, tìm mãi mới thấy xe Diệp Phàm. Có điều vừa đi tới thì nữ nhân cầm cơm hộp liền dừng bước. Cô gái đó đi vào xe đưa cơm cho Diệp Phàm. Diệp Phàm buộc lại tóc cho cô gái đó, còn lợi dụng vuốt má, hai người thân mật vô cùng. Tằng Nam lòng chua xót chuyển hướng. Giống như trò đùa ác của ông trời vậy, đã sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại để quy tắc sinh hoạt của hai người họ luôn rất sát nhau, nhưng như hai đường song song, mãi mãi chỉ có thể nhìn nhau vậy thôi. Rõ ràng không muốn thấy cảnh đó, vậy mà cứ nhìn, nhìn hai người đó tình cảm âu yếm, chính là cảnh cô ao ước không biết bao lần. Khẽ thở dài, Tằng Nam lấy di động bấm số di động cũ đã lâu lắm rồi không dùng. Chị Tương, hiện giờ anh ấy đang kẹt một việc không dứt ra được đâu, chuyện kia có lẽ phải hoãn vài ngày. Có câu người ngoài sáng suốt, nhưng cũng có câu không ở trong chăn không biết chăn có đận. Người không ở trong cuộc e không thể nào biết được hiện thực là gì. Hiện thực không ngọt ngào như vậy. Khi Tằng Nam cho rằng Diệp Phàm đang vui say bên tình mới thì kỳ thực chuyện hoàn toàn khác. Dương Hồng Hạnh lên xe đánh bạt cái tay hư hỏng muốn làm bậy của Diệp Phàm thì thầm: sắp hết cơm rồi, không đủ ăn. Hả, hết á? Làm gì có đông người như thế? Diệp Phàm nhảy dựng lên, xót của nói: ăn của anh mấy nghìn đấy, anh tính rồi mà làm sao không đủ được. Anh đúng là con sâu hổ đồ, mỗi người một suất sao đủ, không ít người ăn hai ba suất, nhìn người kia kìa, ăn thêm suất thứ năm rồi đấy nhá. Dương Hồng Hạnh chỉ một tên ngồi cao hơn người ta đứng, bên cạnh vứt chỏng chơ mấy hộp cơm, đang tu bia ừng ực. Còn bà nó, cái thằng xóa trụ này. Diệp Phạm bực mình tới bật cười giới thiệu: hắn thích ăn lắm, năm bài suất không thành vấn đề. Sơ ý quá, em bảo Khấu Trang đưa thêm đi. Em bảo Trương Vân rồi, của anh đấy. Dương Hồng Hạnh lườm ý một cái, hàm ý còn cần anh nói, đưa hộp cơm tới. Wow, cảm động quá. Nào, hôn một cái. Anh biết trong lòng em có anh mà. Diệp Phàm chu môi đưa cái mặt lợn tới. Dương Hồng Hạnh đẩy mặt y vào cửa kính, cười khúc khích chạy xuống xe, bỏ lại một câu: tự hôn mình đi. Diệp Phàm mở hộp cơm ra, vừa ăn vừa nhìn Dương Hồng Hạnh nhiệt tình chạy đi chạy lại đưa cơm đưa nước cho mọi người. Chẳng nề hà đó là cảnh sát hay lưu manh, lòng hạnh phúc thỏa mãn. Vợ mình phải như thế chứ. Đột nhiên khựng người vì miếng rau cho vào mồm là cải thảo, giờ đầu óc hơi thần kinh rồi, hơi chút liên tưởng tới vụ án. Tên đó không có khả năng mua cơm hay làm cơm cho sở tú nữ, trong tình huống không muốn con tiên chết, mua hai cây cải thảo cho ăn thì sao? Có khả năng lắm chứ, cải thảo nhiều nước lại dinh dưỡng, nuôi như nuôi thỏ vài ngày không thành vấn đề. Trong đầu nghĩ tới cảnh buồn cười, sở tú nữ sùng bái cách sống quý tộc, đói mềm ruột xé lá cải thảo ăn sống, cảnh đó chắc hay lắm. Đang cười thì có điện thoại của lão Trần thông báo, Thương đại nha không phụ sự kỳ vọng tìm ra nhân chứng, từng tiếp xúc với Chu Quan Hổ vào đêm ngày 1 tháng 10. Bí thư Ngũ, quấy qua rồi, anh cứ yên tâm, chúng tôi nhất định phối hợp với các anh làm rõ vấn đề, quyết không bao che dung dưỡng cho kẻ phạm sai lầm. Thân Bình An khách khí chắp tay vái một vòng. Các vị dừng bước, không cần tiễn nữa. Anh khách khí quá, lúc nào tôi cũng hoan nghênh mà. Đoàn người rời văn phòng chi đội trưởng, vừa nói vừa xuống lầu. Ở trường hợp này, Tần Cao Phong và Điều Quy Nhân chỉ có phận ngồi bồi tiếp, không có chỗ lên tiếng. Vị chủ tịch Thân này dung mạo cực tệ, tóc thưa thớt, mũi to, tai to, đang nhấp nhô vàng ố, vừa béo vừa lùn, dù đắp lên người toàn hàng hiệu cũng thật sự là không tìm ra chỗ nào để khen. Có điều không thể xem thường được, ông ta dẫn theo một phó tổng tứ chi đội, đem hết trách nhiệm đổ cho các đội trưởng bảo an phía dưới, cao tầng hoàn toàn không hay biết, thể hiện thái độ dứt khoát nghiêm chừng hung thủ, không bao che. Phía chi đội trong lúc điều tra nếu thiếu kinh phí, thiếu người, bọn họ sẽ hết sức chi viện. Một công ty an ninh lớn tới cỡ như Bình An chắc chắn phải có muôn vàn liên quan tới công an. Còn sự kiện giam giữ người tố cáo, ai chẳng biết là khó tránh khỏi dính líu tới chính phủ. Theo như lời khai của đám bảo an mà lão Mạnh thẩm vấn ra, khi bọn chúng đưa quần chúng tố cáo về nguyên quán, ra đón người có khi là chính phủ đương địa, trực tiếp hơn là công an mang người đi. Bên giao người, bên giao tiền mặt, mà số tiền này e là lấy danh nghĩa tiền tổ chức hội nghị, chiêu đãi âm thầm chi ra, muốn trả cũng chịu, tới lúc đó thành người nhà đánh đấu nhau rồi. Kết quả giải quyết bởi vậy mà giống rất nhiều chuyện là chả giải quyết gì. Lần này e chết non thôi. Chủ nhiệm Điêu đắng miệng tới mấy lần vẫn phải mỉm cười với tài tiễn Thân Bình An lên chiếc Bentley dài. Người vừa đi một cái, Bí thư Ngũ chỉ đám lãnh đạo nhỏ đi theo mình ra lệnh: kinh phí phá án phía công ty Bình An cung cấp cứ nhân, những vấn đề phải tra cho ra, mạnh dạn mà tra, mọi người không nên có băn khoăn gì hết. Chi đội trưởng Ngô, còn cả vụ án bắt cóc nữa không được gác lại. Lãnh đạo phát ngôn, cấp dưới phụ họa, Một khi lên tới vị trí nhất định sẽ khó nghe được những lời trung ngôn nghịch nhĩ nữa. Vào nhà ăn chi đội, Ngũ Thần Quảng gọi Tần Cao Phong tới bên cạnh hỏi nhỏ: "Thằng nhóc đó sao rồi? Sao không thấy đâu?" Hoàn cảnh này làm ông không khỏi nhớ tới cái thằng nhóc dám trừng mắt cái lại mình. Tần Cao Phong ghé tai thì thầm vài câu, làm Bí thư Ngũ lúc đầu nhíu chặt mày, càng nghe lại càng vui vẻ, cuối cùng là bật cười thành tiếng: "Nhân tài, nhân tài, chứ thằng nhóc đó ai mà dám, thế nào cũng có kẻ xui xẻo rồi. À không, tôi nói sai rồi, nói tới nhân tài, công an mới là nhân tài lớp lớp. Tôi chỉ thấy buồn cười, công an muốn bắt một người thì tra lên xét xuống, bảo an thì thỏa sức bắt bớ, chả phải kiêng dè gì. Ha ha ha." Nghe Bí thư Ngũ khéo léo nhắc tới chuyện bắt giữ phi pháp, đám cấp dưới cười ha hả phụ họa. Trong lòng suy đoán Bí thư Ngũ có ý gì, ám thị tra tới cùng hay là bỏ qua cho công ty bình an, không đó chỉ biết nhiều vị cơm vào miệng mà chẳng ngon lành gì. Cùng lúc đó, trong xe Bentley xa hoa, thân bình an cũng chẳng có chút hứng thú ăn uống nào. Khi xe lăn bánh, lái xe biết ý hạ vách ngăn xuống, khoang xe phía sau biến thành không gian kín đáo đủ rộng mở cuộc họp nhỏ. Bên cạnh ông ta là một nam nhân tướng mạo uy vũ, chỉ là da mặt không tốt, hơi lồi lõm, đó là di chứng để lại của tuổi trẻ quá nhiều mụn trứng cá mà ra. Chính là Ngô Đích, cố vấn an ninh và pháp luật của công ty Bình An. Đối với người thanh niên từng nổi danh hệ thống công an này, thân Bình An mới đầu mời tới chỉ vì lợi dụng gia thế bối cảnh của hắn. Không ngờ Ngô Đích không chỉ có hư danh, nhiều vụ làm ăn nửa đen nửa trắng được hắn xử lý rất gọn gàng. Giống như sự kiện vừa rồi, tuy bảo an công ty bị bắt rất nhiều, nhưng đều là nhân viên được chia tách làm tầng ngoại vi. Kể cả tra sổ sách thoải mái cũng chỉ tới cấp đội trưởng là cùng, đừng hòng mò tới được tầng cấp cao hơn. Vị cố vấn nhỏ nhã này làm người ta tán thưởng nhất là chưa bao giờ tùy tiện hỏi gì cả. Như bây giờ chẳng tỏ ra tò mò với cuộc đàm thoại ở chi đội, chỉ có điều thân Bình An lại không kiên nhẫn được. "Tiểu Ngô, chuyện lớn rồi, cả một ngày phái mấy nhóm người đi mà không tìm ra tung tích quan hổ, liệu có xảy ra chuyện gì không?" "Sáng nay tôi được tin công an đang toàn lực điều tra nghi phạm dùng súng, hẳn là Khổng Tân Cường, vậy chỉ có một khả năng thôi." Ngô Đích xem ra thay đổi nhiều, không như trước kia lúc nào cũng muốn thể hiện mình ưu tú hơn người, nói tới là dừng. Mặt thân Bình An co giật, nói mấy chữ: "Chết rồi sao?" "Hẳn là thế, hai hổ tương tranh, chỉ có chết hoặc sống, không thể có khả năng thứ ba. Cả hai đều không phải loại vừa, huống ngộ còn có 100 vạn, đủ khiến chúng tiêu diệt nhau rồi." Ngô Đích nói rất bình đạm, không coi mạng người ra cái gì. Thân Bình An không biết nghĩ tới cái gì, nhắm mắt lại, tay cầm điếu thuốc cũng run. "Chủ tịch, không phải lo, bất kể tên nào chết thì vụ án cũng chìm sâu dưới đáy biển. Vì lý luận mà nói, nếu Chu Căn Hổ thực sự mà chết càng có lợi cho sự phát triển của vụ việc này. Vì hắn tìm được Khổng Tân Cường, hắn chết, người chịu trách nhiệm cho vụ án chỉ còn Khổng Tân Cường thôi. Cho dù tên đó bị cảnh sát bắt, chỉ mò thấy Chu Căn Hổ, thế là vụ án này đã chết. Chủ tịch nên quan tâm đến sự kiện giữa người tố cáo và mảnh đất kia thì hơn." Ngô Đích bình tĩnh phân tích tình hình. Lúc lập nên kế hoạch này, hắn đã tính kỹ lắm rồi. Bất kể phía cảnh sát điều tra ra sao, thì hắn cũng từ nghi phạm bị bắt mà ung dung bố trí bước tiếp theo. Giờ nhân vật mấu chốt nhất đã chết, vậy là xong. "Nhưng nữ nhân kia thì làm sao?" Thân Bình An hết sức khó xử. "Không làm sao hết, nơi giam giữ chỉ có Chu Quan Nổ biết. Dù chúng ta có biết cũng không thể đi. Tôi cho rằng hắn nhất định tìm được nơi bí mật an toàn, như thế chúng ta có thể yên tâm tiến hành bước kế tiếp. Tuy hơi gấp nhưng nên giải quyết sớm là hơn. Còn về nữ nhân đó sống chết thế nào chúng ta không cần cân nhắc nữa. Cô ta còn chẳng biết ai bắt cóc mình, kẻ phụ trách không họ Khổng thì họ Chu mà. Dù cảnh sát tìm ra cũng chẳng sao nữa." Ngô Đích nhỏ giọng nói tới điểm mấu chốt. "Theo hiểu biết của tôi về hiệu suất phá án, nhanh không phải vài ba tháng, mà vụ án nổ súng có tính nguy hiểm cao hơn. Từ khi nữ nhân đó quay lại chăng nữa thì chuyện cũng đã xong, cô ta còn có thể xoay trời sao?" "Tốt, mai mở hội nghị cổ đông, cứ hình thành quyết định đã, tránh đêm dài lắm mộng." Thân Bình An cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, nói một câu làm Ngô Đích mỉm cười, nụ cười thắng lợi. Chỉ là thân Bình An còn chút bất an. "Ngàn vạn lần đừng xuất hiện chuyện ngoài dự liệu nữa. Mấy ngày qua quá nhiều bất ngờ rồi. Song bài của Hữu Tín bị mấy tên lưu manh đập phá, giờ chưa đó tung tích, mấy chậm trung truyền đều bị phát hiện. Một ngày nữa thôi đừng xảy ra chuyện gì." Khi Diệp Phàm tới địa điểm gặp Thương Đại Nha thì nhíu mày, trong lòng chửi lên, tên này đúng là cháu không sửa tính ăn phân. Có chuyện gì? Thương Đại Nha đổi áo mới, cứ như khách tới quán chơi, vẻ mặt hồng hào, đoán chừng vừa đổi chẳng làm chuyện hay ho. Tối hôm kia, tức là mùng 1, thằng kia tới đây gọi em gái ra ngoài dã chiến. Lợi hại chưa? Chuyện này ngoài tôi ra, ai tìm được cho cậu? Yên tâm, người khác hỏi cô ta không nói, anh em tôi hỏi, cô ta nói hết. Diệp Phàm nhìn ngôi nhà hai tầng, trang trí rất sáng sủa sạch sẽ, treo biển có hai cái hình bàn chân là quán rửa chân. Nghe Thương Đại Nha kể qua loa thì ông chủ nơi này quan hệ rất tốt với hắn. Ông ta nuôi gái, tuổi rất trẻ, chuyên phục vụ khách quen. Thương Đại Nha lấy bụng tao suy bụng người, tìm nghi phạm từ góc độ nhu cầu sinh lý, ai ngờ tìm ra thật. Chuyện này không phải công lao mình tôi, Đường ca dạy đấy. Đường ca nói tìm người thì chỉ có hai chỗ, quán cơm và ổ điếm, thế nào cũng chuẩn. Ha ha ha, đúng rồi, ngàn vạn lần đừng nói ra cậu là cảnh sát nhé, cứ nói có khúc mắc với tên kia cần xử lý. Thương Đại Nha nhỏ giọng an bài. Diệp Phàm không nói nhiều, nóng ruột đi vào phòng bao 206. Trong phòng có cô gái tóc ngắn, tuổi không biết trên 20 chưa, xinh xắn thanh thuần. Phòng có 4 cái ghế sofa điện, ngồi xuống một cái lún hết cả mông, hết sức thoải mái, thầm nhủ thế nào cũng phải mua về một cái mới được. Đây là anh Diệp, đây là anh Trần, đều là người mình, chỉ hỏi chút việc, không để cô thiệt đâu, có gì cứ nói, không sao hết. Cô gái dễ thương kể lại, 9 giờ tối hôm đó, Chu Quan Hổ tới quán rửa chân, ông chủ ăn bài cô tiếp khách, thông thường là khách đưa đi thuê phòng hoặc về nhà, nhưng Chu Quan Hổ đưa cô tới bên đường, xong việc đưa tiền, tiền cho rất nhiều. Xác nhận thời gian, địa điểm dã chiến xong, Diệp Phàm lấy ảnh ra hỏi. Có nhận ra cái xe này không? Có, chính là xe tôi đó. Vậy cửa kính xe treo cái gì, cô có nhớ không? Hình như đúng rồi, là chùm nho. Thế thì không sai được rồi, Diệp Phàm ôn tồn hỏi. Em gái, anh không hỏi tên em, cũng như em làm gì, đi ra khỏi cửa kia là anh quên hết, coi như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Giờ anh hỏi chút chi tiết không ngại chứ? Cô gái nhìn Thương Đại Nha hỏi ý trước, rụt rè gật đầu. Em có thấy gì đặc biệt không? Ví dụ như nam nhân đó có gì khác người thường, ăn mặc, mùi trên cơ thể, hoặc hành vi có gì đặc biệt đáng chú ý? Ví dụ một cái đơn giản, hắn có uống rượu không? Không có. Cô gái này có vẻ vào nghề chưa lâu, ấp úng một lúc mới chỉ bụng mình. Khách có vết sẹo ở đây có tính không ạ? Xem ra trừ chi tiết đó thì không nhớ được gì thôi. Vết sẹo chỉ xác nhận thêm đó chính là Chu Quan Hổ thôi. Trước khi đi, Diệp Phàm vẫn cho vài tờ tiền, làm em gái rất hoan hỉ. Thương Đại Nha đuổi theo Diệp Phàm và Trần Thập Toàn hỏi. Người anh em có tác dụng không? Rất hữu dụng. Anh là manh mối hữu dụng đầu tiên. Giỏi. Diệp Phàm giơ ngón cái khen, làm Thương Đại Nha cười đắc ý, hào phóng nói. Lão Thương, tôi có ý này anh xem được không? Đó là treo thưởng. Ai nói ra được chi tiết xe treo chùm nho thưởng 500. Thấy chỗ xe đỗ thưởng 500. Tìm ra xe thưởng 5.000. Tìm ra người thưởng 50.000. Tiền tôi bỏ. Quá được đi chứ, tôi đi ăn bài. Sao để người anh em bỏ tiền chứ, tôi bỏ. Thương Đại Nha hào sảng vỗ ngực đảm bảo. Hai bên cáo biệt. Trên đường về, Trần Tập Toàn trách Diệp Phàm sao móc hầu bao ra làm việc công. Diệp Phàm chỉ cười. Vừa đi vừa liên lạc với Đường Đại Đầu, Tằng Nam, Vi Hải Xuân, Tôn Nhị Dũng, Hoàng Thiên Giã đồng loạt thông báo treo thưởng. Tinh thần làm việc buổi chiều đang bị bữa cơm làm trùng xuống, tức thì kéo lên không ít. Vì tứ điểm tụ tập ở đường sân bay, nơi này thành bãi chiến trường, thế là đám đặc cảnh nhàn rỗi có việc để làm rồi đi nhặt bỏ hộp cơm. Diệp Phàm trải bản đồ ra gọi cả Dương Hồng Hạnh, Trương Vân tới. Tình huống hiện tại là chiều mùng 1 tháng 10, Chu Con Hổ mua hai cây cải thảo lớn. Tối 9 giờ tới km số 7 tìm tiểu thư đi đánh dã chiến. Hai vị trí lần lượt ở đây và ở đây. Chúng ta suy đoán ngược xem hắn có thể ở đâu. Trương Vân bị câu dã chiến làm phi cười. Dương Ngọc Hạnh đỏ mặt đá vào mông Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm không vui. Sao đá anh? Anh đang nói vụ án, không phải chuyện lưu manh. Hơn nữa chuyện này còn xác nhận chuyện khác nữa đấy. Chuyện gì? Dương Hồng Ngành bĩu môi hỏi. Em cởi cảnh phục bằng anh mà quên hết kiến thức rồi. Thế này, rất nhiều tội phạm do tâm lý phạm tội thúc đẩy hưng phấn. Theo tiểu thư kia nói, Chu Quan Hổ ở trên xe đã không nhịn được hành cô ta nửa tiếng, chứng tỏ đang trong trạng thái hưng phấn cực độ. À, lại đá anh? Diệp Phàm nói một nửa lại ăn đòn. Lần này cả Giang Nghĩa Hòa và Trần Thập Toàn đều quay mặt sang bên cười. Dương Hồng Hạnh mặt phủ xương giá. Anh không nói chuyện đàng hoàng được à? Anh đang nói chuyện đàng hoàng đây. Anh hỏi em, sở tu nữ xinh đẹp mê hồn như thế, còn là mỹ nữ tổng giám đốc, dung mạo hay thân phận đều kích thích nam nhân, vì sao hắn bỏ gần tìm xa? Diệp Phàm trừng mắt một cái. Dương Hồng Hạnh sững người, xem ra không phải bao hoa, nhíu mày ngẫm nghĩ. Không phải bắt cóc thông thường, không phải vì tiền, cũng không muốn hại mạng, có lẽ chúng tích xong việc sẽ thả cô ấy ra, vậy là cô ấy khả năng cao đang an toàn. Diệp Phàm búng tay. Thông minh, anh vốn suy đoán chúng chưa đạt được mục đích thì cô ấy chắc chắn là còn sống, giờ khả năng sống của cô ấy ít nhất chín thành rồi. Trương Vân vừa nghe từ đó vui mừng không thôi, nhắm mắt chắp tay cầu khấn gì đó. Trần Tập Toàn chuyên môn rũ nước lạnh. Đừng bận vội, tin tức vẫn quá ít, chưa đủ tiềm năng người. Đúng lúc này, Vương Kiên đang nhặt hộp cơm nhận được điện thoại, cấp tốc chạy tới báo cáo phát hiện tung tích Khổng Tấn Cường ở một công trường. Chi đội phát lệnh tập hợp khẩn cấp, muốn bọn họ phải tới địa điểm tập kết. Diệp Phàm tức mình nhổ bãi nước bọt đuổi đám Vương Kiên cú xéo. Vương Kiên không dám cãi nhau với Diệp Phàm, càng không dám trái lệnh, gọi đội viên vội vàng đi tập kết. Mẹ nó, chỉ cho có 7 người mà còn điều đi. Diệp Phàm bực bội lẩm bẩm, ngồi khoanh chân bên đường. Còn tôi với bác Giang đây mà. Trần Tập Toàn nhìn Diệp Phàm vài phần thương hại. Đúng, chúng tôi hơn đám nhãi dành đó nhiều, ngoài kia không phải còn mấy trăm người sao? Bác Giang vũ ngực cổ vũ. Tôi tin anh sẽ tìm được chị ấy. Trương Vân cũng phụ họa, đây cũng là lời thực lòng. Cô có nhận thức mới về ông chủ của mình. Đây chính là điều Dương Hồng Hạnh đã thấy trước. Đám người đó kỳ thực chỉ lợi dụng bạn trai cô mà thôi, làm gì có chút tôn trọng nào. Đưa tay kéo Diệp Phàm đứng lên an ủi. Anh vốn không cùng đường với họ, càng tách bạch càng tốt. Lúc này là 14:15, hai bàn tay nắm chặt nhau, chút không vui trước đó tan biến sạch, công việc lại lần nữa bắt đầu. Các đơn vị chú ý, mục tiêu đi chiếc Chevrolet trắng biển số A1432 đang trên đường Hồn Nguyên đi về phía tây. Chú ý, nghi phạm có vũ khí. Các đội kiểm tra hiện trường lập tức thiết lập chướng ngại ở đầu đường Bành Thông, Đông Lưu. Nhắc lại lần nữa, các đội kiểm tra. Các tổ chiến thuật, chỉ huy gọi các tổ chiến thuật báo cáo vị trí. Chú ý, tình huống khẩn cấp. Nhắc lại lần nữa, tình huống khẩn cấp. Báo cáo chỉ huy, xe vừa đi qua chỗ chúng tôi. Trong phòng kỹ thuật chi đội, thông tin tới và đi liên tục truyền tới các đội. Khung cảnh đó có phần hỗn loạn. Dương Phong lòng nóng như lửa đốt, chỉ huy tới khàn cả giọng. Chủ nhiệm điều chạy từ trên lầu xuống, từ xa đã hỏi. Tình hình đã sao rồi? Có tiểu tổ chiến thuật tới vị trí chưa? Báo cáo, 5 phút trước dân cảnh đồn công an Đông Lưu phát hiện nghi phạm ở một khu công trường. Khi kiểm tra thì hắn bất ngờ rút súng bắn bị thương, cướp xe qua đường bỏ trốn. Dương Phong khẩn trương nói. Buộc túi lại, đuổi hắn ra ngoại thành. Chi đội trưởng Ngô tới nơi nghiêm mặt quát. Đây là biện pháp đề phòng sự cố lớn hơn. Đi tới cầm lấy bộ đàm đống lên. Tất cả yên tĩnh, tôi là chi đội trưởng đặc cảnh Ngô Huy. Tất cả các đội nghe đây, sử dụng xe cảnh sát làm chướng ngại, chặn đường vào trung tâm thành phố. Tôi nhắc lại lần nữa, không được để nghi phạm vào trung tâm thành phố. Đây là tình huống khẩn cấp cấp 1. Hiện trường, trong chiếc xe Chevrolet, khuôn mặt khẩn trương tới co giật, răng cắn chặt, mắt mở trừng trừng nhìn về phía trước như muốn phun lửa. Chính là Khổng Tấn Cường đang bị hơn nghìn cảnh sát truy đuổi. Tấm băng quấn vai trái thấm máu đỏ tươi, trán lấm tấm mồ hôi. Mặc dù sớm dự liệu được kết cục cuộc đời mình, nhưng chớp mắt rơi vào cảnh đường cùng, ai cũng muốn liều một phen. Dù làm cá chết cũng phải phá rách lưới. Mà thấy hai chiếc xe cảnh sát phía trước đang thiết lập chướng ngại vật, Khổng Tấn Cường rút súng bắn đoang đoang liên hồi. Hai chiếc xe cảnh sát phanh gấp đâm sầm vào nhau, mấy cảnh sát lăn ra ngoài nấp sau xe. Đâm, xe cảnh sát bị hất lệch sang bên, chiếc Chevrolet có chút loạng choạng rồi phóng đi. Trong xe truyền ra tiếng cười điên cuồng tuyệt vọng của Khổng Tấn Cường. Báo cáo chỉ huy, nghi phạm xung qua điểm chướng ngại ở đông. Đang báo cáo lại đoang một tiếng nữa, viên cảnh sát hoàng hôn buông bộ đàm né tránh. Nghi phạm điên rồi, cả cảnh sát đã trốn cũng không bỏ qua. 3 phút sau, bố trí của chi đội đang hoàn thành. Chiếc Chevrolet bị móp bên đầu như con ruồi trong chai, đâm loạn xạ khắp nơi. Nghi phạm đi về phía tây bắc qua ngã tư là tư đường Bành Đai. Để cho hắn đi. Nghi phạm đã tư đường Bành Đai, xin chỉ thị. Các tiểu tổ chiến thuật chú ý, sẽ nghi phạm đã đi vào đường Bành Đai, tôi lệnh cho tất cả các đồng chí bất chấp mọi giá ngăn hắn trong đường vành đai, nếu kháng cự lập tức bắn chết. Chỉ đội trưởng hạ lệnh, đối với thứ tội phạm này chỉ còn cách dùng biện pháp cực đoan nhất đối phó. Trạm thu phí đường vành đai đã sơ tán, trên xe chuyển quân, tiếng kéo chốt bảo hiểm đang đắc, các chiến sĩ đặc cảnh lặng lẽ kéo khăn che mặt lên, chỉ lộ ra mũi hai đôi mắt. Sáu tiểu tổ chiến thuật lần lượt tới địa điểm. 3 phút sau, chiếc Chevrolet như con thú bị thương tăng hết tốc độ lao tới chướng ngại do 3 tầng xe lập lên. Đối với loại chó cùng đứt dậu này phải loại bỏ nhanh. Một tay súng bắn tỉa đã khóa mục tiêu, khinh thường nói: đội trưởng, hắn muốn liều mạng. Bắn cho hắn dừng lại. Đoang đoang đoang. Từ hướng 3 giờ, 7 giờ cùng chính diện, 3 tay súng bắn tỉa đồng loạt nổ súng. 4 bánh xe bị bắn thủng 3. Chiếc xe đang lao đi với tốc độ cao tức thì lảo đảo như say rượu, theo quán tính đâm vào con lươn bên đường, bốc khói nghi ngút. Tổ 4, lên! Mệnh lệnh đơn giản, 10 bóng người cầm tiểu liên tức tốc áp sát. Khi Vương Kiên vội vội vang vang dẫn người tới nơi thì chỉ nhìn thấy một cái xe bốc khói bẹp rúm, một đám pháp y áo trắng kiểm tra hiện trường, tức giận chân đấm ngực, lại lần nữa lỡ cơ hội rồi. Đặc điểm lớn nhất ở cuộc sống thành phố là chuyện không liên quan tới mình thì không quan tâm. Mấy chục phút sau, các tuyến đường được bỏ phong tỏa, quần chúng chửi bới cảnh sát ăn no đừng mỡ, dòng xe qua lại không dứt. Dù có người thuận miệng hỏi, chỉ có câu trả lời cảnh sát bắt kẻ xấu. Câu trả lời này thường được đáp lại bằng sự khinh bỉ, thời buổi bây giờ kẻ xấu toàn là lũ cảnh sát. Ai nấy quay về quan tâm cuộc sống của mình, quan tâm tới chứng khoán lên hay xuống, lo hoàn thành chỉ tiêu công việc. Dù là biết cảnh sát truy nã tội phạm nguy hiểm thì đó cũng là chuyện quá xa rồi. Mọi thứ dần dần khôi phục lại bình thường. Đám Vương Kiên khá đen đủi, lúc mệnh lệnh đưa ra không thấy kịp địa điểm tập kết. Khi hành động kết thúc, đội trưởng chỉ huy hiện trường tổng kết được mất, căn bản không hỏi nguyên nhân đã giao huấn một trận. Lát sau chi đội trưởng tới nơi hỏi tình hình, lại gọi Vương Kiên đang mắng chửi thậm tệ mà chẳng hỏi nguyên nhân. Chưa hết, chủ nhiệm Điêu thấy Vương Kiên dẫn đội về lại hỏi vì sao không theo nhóm số 4 truy tìm con tin. Vương Kiên á khẩu, thế là lại bị chửi đuổi về chỗ Diệp Phàm. Rồi đám người Vương Kiên lần này mất lòng hai bên rồi, đành quay về đường sân bay. Nhưng người nơi đó đã giải tán, gọi điện tìm kiếm, không biết ở bên đường ai dán tờ rơi treo thưởng tìm nghi phạm vào chiếc xe. Lại một phen gọi điện thoại nữa mới thấy Diệp Phàm và hai ông già từ trong cái quán ăn đi ra, vội chạy tới nghe thấy Diệp Phàm nói: manh mối Nghị Minh tìm được đáng tin đấy. Trưa mùng 2 hắn ăn cơm ở đây, hẳn là được ai đó chỉ huy, ăn xong đi làm việc. Từ nơi này tới tiểu khu Hồi Phong Uyển cần nửa tiếng. Bác thấy tên phục vụ viên vì tiền thưởng bịa bừa. Giang Nghĩa Hòa không tin. Không sao, gọi điện thoại hỏi pháp y trong dạ dày hắn có gì là biết. Ba người đang định lên xe thì Vương Kiên chạy tới ngượng ngùng nói: tiền bối, chủ nhiệm lại bảo tôi quay về. Thế nào, bắt được chưa? Diệp Phàm lãnh đạm chế nhạo, chẳng cần nhìn nghe giọng điệu là đủ đoán ra rồi. Không biết, khi tôi tới nơi chỉ còn chiếc xe bốc khói thôi. Tôi bảo cậu thế nào? Thằng ngốc, bảo đừng đi cứ đi, bao nhiêu người như thế lại còn thiếu mấy người các cậu à? Cút, lên xe đợi, không gọi thì đừng có đi đâu hết, không thì về đội đi, có các cậu hay không cũng thế thôi. Diệp Phàm không thèm nhìn, mắng xong lên xe, Trương Vân lườm Vương Kiên một cái, đóng sầm cửa xe lại. Vương Kiên như mèo cụ tai, cúi đầu ủ rũ về xe, đóng cửa không ra nữa. Lúc này là 15 giờ 20 phút, có câu có tiền sai được quỷ thần, đương nhiên tiền cũng khiến người ta nói linh tinh. Trần Tập Toàn nghe báo cáo từ các nơi gửi về đã viết chi chít cả một trang giấy. Giờ chúng ta đã có 7 đến 8 thông tin địa điểm thời gian nghi phạm xuất hiện rồi. Giờ họ nói thật giả ra sao cũng khó xác định, làm sao biết con tin ở đâu, chẳng lẽ còn xác nhận. Chú Trần đừng hỏi, anh ấy cũng chẳng biết gì đâu. Dương Hồng Ảnh thấy Diệp Phàm còn bực bội chuyện Vương Kiên, thẻ lưỡi trêu: anh không biết cô ấy ở đâu, nhưng biết cô ấy không ở đâu, chính là chỗ chúng ta có tin tức. Diệp Phàm định đưa tay bắt lưỡi Hạnh Nhi nhưng bắt hụt. Đúng rồi, tin tức Vi Hải Xuân tìm được có giá trị đây, chuẩn hắn mua đèn pin bóng led ở cửa hiệu. Ý anh nơi giam giữ cần chiếu sáng, không có điện. Dương Hồng Ảnh nhanh trí đoán ngay ra. Chính xác. Trần Tập Toàn được gợi ý, hưng phấn vỗ tay đét một cái. Lò gạch, kho lạnh, giếng cạn, hầm chứa, rất có khả năng là những nơi này. Chúng ta đã thu hẹp đáng kể phạm vi rồi, tôi nói ngay từ đầu đây mà. Giang Nghĩa Hòa tính hơi nóng vội nói ngay: Vậy gọi hết mọi người tới đây đi. Vẫn chưa được. Diệp Phàm cầm cái bản đồ đã vẽ chi chít vòng tròn, khoảng trống không ít. Đừng nói chúng ta có mấy trăm người, không biết còn lại bao nhiêu. Bao nhiêu đã lén trốn mất. Dù có mấy nghìn người cũng không đủ, chúng ta cần một thời cơ đột phá. Đột phá gì? Trừng Vân cũng dần sốt ruột, cô thấy bằng chừng đó người mà không tìm ra, lo lắng ngày một lớn. Chúng ta có rất nhiều tin tức, nhưng đều là có địa điểm, quán ăn, hiệu tạp hóa, quán rửa chân. Đều là nơi nghi phạm lựa chọn, như thế khả năng dẫn tới chỗ con tin không cao. Tôi chờ đợi ai tình cờ nhìn thấy nghi phạm đỗ xe ở đâu đó mà chưa thấy. Khả năng đó là nơi đỗ xe được, giấu được cả người mới loại bỏ lò gạch giếng khô. Diệp Phạm vẫn kiểu vừa nói vừa suy nghĩ, dần dần loại trừ. Mọi người nghĩ xem, hắn đi ra mua rau, mua cơm, còn kiếm tủ thư phát tiết, khó tránh khỏi bị người ta nhìn thấy. Vậy mà hắn rất yên tâm, đang ngoài khá tích cực, không lo người ta thấy sao. Vậy có thể là vì nơi hắn ẩn thân không có người. Từ tâm thái thoải mái của hắn mà xét, có khi hắn giấu người ở đồng hoang. Mọi người nói chỗ nào thỏa mãn yêu cầu. Nhà kho, khu vực phía nam này là cơ sở sơ chế hoa quả lớn cho cả thành phố. Nhà kho rất nhiều, từ nhà kho tư nhân tới kho công ty phải tới mười mấy cái. Vừa vặn thỏa mãn yêu cầu giấu cả người lẫn xe. Nếu đúng là nhà kho, vừa vặn nói lên vì sao chỉ có người nhìn thấy hắn xuất hiện hoặc đi cùng xe mà không thấy nơi đỗ xe. Tư duy giám đốc của Trương Vân rất nhanh nhạy. Đúng, chính là nó. Diệp Phàm gọi điện liên hệ với phòng kỹ thuật, vừa nghe vừa đánh dấu lên bản đồ, đến khi dừng bút lại đã có 23 cái kho. Trần Thập Toàn gãi đầu. Nhưng mà cha thế nào, những nơi này không phải của công ty thì là của tư nhân, ai cho cậu cha? Chú quên rồi à, cảnh sát mới cần lệnh, thủ hạ cháu nhiều nhất là lưu manh, cần gì lệnh? Diệp Phàm bấm điện thoại gọi Đường Đại Đầu, ngự lâm quân của mình. Anh Đường, chuyển mục tiêu, mấy cái nhà kho bên ruộng rau, anh cha hộ tôi. Anh hỏi cha thế nào, anh còn hỏi à? Sao bông dưng lại làm công dân kiểu mẫu thế? Có người cứ xông vào, không có người thì cậy cửa mà vào, càng tiện chứ sao? Tìm một nữ nhân, hỏi làm gì? Anh nhìn thấy cô ấy lại biết ngay người cần tìm. Lần lượt gọi điện thoại từng người, nội dung gần giống nhau, chỉ khác địa điểm. Mấy người còn lại nghe giọng điệu của Diệp Phàm mà hết hồn, muốn càn không nổi, cuối cùng chỉ biết nhìn nhau cười khổ, giờ thành đồng lõa hết cả rồi. Đừng Đại Đầu nhận điện thoại xong, tìm đường ngày mới thấy đám Tôn Nhị Dũng. Đám này không trông coi là lười ngay, lúc này đang trải báo ngồi bên đường chơi bài ăn tiền, từ khi vác nặng phang vài phát đuổi đi làm việc. Thương Đại Nha hôm nay tích cực nhất, chỉ huy đám lại tam phát đi kiểm tra kho lạnh, hai bảo an trông coi ngăn cản một tên lưu manh lằng vàng tới gần. Ai ngờ thoáng cái mười mấy tên xông tới cho một trận, mở kho ra, thùng nho tươi mới hái, gọi một tiếng, thế là mỗi tên một chùm ăn ngon lành. Vi Hải Xuân dẫn nắm hiệp cảnh đi kiểm tra kho thịt. Cảnh phục rất tiện lợi, dọa dẫm một phen là xong, khỏi giấy tờ lằng nhằng. Tằng Nam nhàn nhã nhất, cô và Nghiêm Nghị Minh lấy cớ mua hàng, bà chủ Tằng đi xe đắt tiền, ăn mặc sang trọng, được người ta nhiệt tình mở cửa kho mời vào xem xét. Tất cả con đường thông tới La Mã. Hiệu quả rõ ràng chưa tới 30 phút, Đường Đại Đầu xin cầu viện, báo cáo xảy ra xung đột với người ta, xem ra đối phương khá cứng. Nhờ Diệp Phàm gọi cảnh sát tới giúp. Diệp Phàm tức điên, nhờ tên điên này làm việc không giải ra chuyện cũng khó. Hỏi đánh nhau với ai thì bảo là một đám bảo an. Giờ hai chữ bảo an với Diệp Phàm mà nói hết sức mẫn cảm, không nói hai lời lái xe dẫn đám đặc cảnh tới. Mau mau, đừng để người chạy mất. Diệp Phàm vỗ bằng điều khiển dục dưng hồng hành, đi 2 km tới địa điểm ẩu đả cuối đường Bắc Doanh, dựng san sát nhà kho lớn nhỏ, nghe nói là của công ty hoa quả. Từ xa nhìn thấy 7-8 người đánh nhau với 20 người. Bên ít mặc đồng phục là phe địch, bên nhiều của Đường Đại Đầu, vậy mà đông không đánh được ít. Lúc này chiến đấu đang quyết liệt, 2-3 tên lưu manh xông tới, không biết đối phương làm sao mà lăn lộn trên mặt đất. Đám bảo an 3 người lập thành nhóm, đấu lưng vào nhau nghênh địch. Trần Đập Toàn nhìn còn phải khen. Chơi được lắm, Diệp Phàm, bạn công là loại gì thế? Hai mấy người không đánh được 8 người còn phải gọi cứu viện. Chú không thấy chúng có dùi cui điện với nước ớt à? Diệp Phạm cuối cùng cũng nhìn ra đó cách đối phương ra tay. Xe phanh két lại, lớn tiếng gọi đặc cảnh tập hợp. Cách đó 20 mét, đám Đường Đại Đầu cầm gậy đá, chai bia làm vũ khí, nhưng không ai dám xông lên. Diệp Phạm nhìn mấy lần không thấy tên đầu to đâu. Vương Kiên, cho cậu 3 phút, hạ đám bảo an cho tôi. Cái này, tiền bối, chuyện này không được. Vương Kiên hết sức khó xử. Anh không thể bảo bọn em tham gia ẩu đả. Vừa rồi bọn em về đã bị chửi mấy lượt, thêm vụ đánh nhau này nữa, thế nào bọn em cũng bị cấm túc. Đồ vô dụng, việc không cần thì chạy đi làm, lúc cần thì chẳng được việc gì, không đi thì tôi đi. Diệp Phàm nói xong chẳng thèm quay đầu, ném cho đám đặc cảnh ánh mắt khinh bỉ. Đám đặc cảnh xấu hổ nhưng đành chịu, bọn họ đâu phải lưu manh tùy tiện đánh người. Diệp Phàm đứng lại. Dương Ông Hành hết hồn nhảy xuống ngăn cản. Không được đi, đánh nhau loạn xạ như thế chẳng may bị thương thì sao? Còn làm sao, đám đó vốn có nhiệm vụ bảo vệ anh, giờ cả đám đi theo mà để anh bị thương, đảm bảo về chi đội lại bị chửi mắng lần nữa rồi đuổi hết khỏi đội xuống cơ sở làm hộ khẩu. Diệp Phàm cố tình nói lớn, đem câu Ngũ Tần Quảng năm xưa hay dọa người ra. Cả đám đặc cảnh trố mắt nhìn nhau, cái này đúng là sự thực. Bọn họ giao trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Diệp Phàm, hôm nay phạm mấy lỗi rồi, giờ còn để Diệp Phàm xảy ra chuyện có nước bị lột ra. Dương Hồng Ngạnh phì cười, tức giận đẩy Diệp Phàm về phía trước. Còn không mau theo tôi, không biết tận chức tận trách gì cả. Diệp Phàm bực mình quát một câu. Vương Kiên hết cách, sợ có chuyện không hay, cùng ba người nữa giao vũ khí cho đồng đội theo Diệp Phàm. Dương Hồng Hành tới chỗ hỗn chiến, đột nhiên ở đâu có hòn gạch to tướng ném tới, làm đám bảo an giật mình lùi lại. Tiếp đó có người chửi. Bảo an là cái bòi, công an là ông nội bọn mày, tránh ra bọn cháu con, ông nội tới đây. Là Đường Đại Đầu, cái tên chết tiệt đó không biết nãy trốn đâu, giờ tới viện binh tới bắt đầu ra đổ dầu vào lửa rồi. Diệp Phàm hiên ngang đi tới, mặt âm trầm chỉ tay vào đám bảo an quát. Đứng im đó, chứng minh thư, giấy chứng nhận tư cách bảo an có phê duyệt dùng vũ khí cảnh giới không? Này, bảo dừng lại, nghe chưa hả? Cái khí thế này, cái cách ăn nói này, cái bộ cảnh phục kia không lẫn vào đâu được, là cảnh sát. Theo sau còn có mấy cảnh sát ăn mặc giống đơn vị phòng chống bạo động. Đám bảo an buông lòng đề phòng, người cầm dùi cui điện vội đút vào trong người, sợ bị cảnh sát bới móc. Nhìn nhau đồn đầy không biết trả lời thế nào. Ai ngờ đột biến phát sinh, chỉ thấy vị cảnh sát nhân dân mặt dẻo vung tay hô lên. Các anh em xông lên. Trong lúc những người khác còn ngớ ra vì diễn biến quá bất ngờ, thì Đường Đại Đầu như tiên liệu trước, ném cục đá trong tay ra. Bảo an bị tập kích bất ngờ không né kịp, kêu đau đớn ôm má. Đám lưu manh chỉ thích ỷ mạnh hiếp yếu được thể ào xuống sông tới, ôm ngang hông xô ngã xuống đất, rồi cúi điện dí vào người báo thù. Tức thì hai mấy tên lưu manh vượt tám bảo an lăn lộn trên mặt đất, khóc cha gọi mẹ ầm ĩ. Diệp Phàm đi giữa đám đông hỗn loạn, đá bên này một phát, đấm bên kia một cái, đắc ý cười lăn cười bò, quay đầu nhìn Vương Kiên đang trố mắt ra. Nhìn thấy gì chưa? Tôi nói rồi, không cần các cậu tôi cũng có cách. Mau vào khung chế hiện trường đi, chẳng may xảy ra án mạng là trách nhiệm của các cậu đấy. Mau mau, còn đợi gì nữa? Vương Kiên cuống cuồng phất tay gọi hết số đồng đội còn lại xông cả lên, chen vào đám đông, vừa qua tháo vừa ngăn cản, khó khăn lắm mới làm đám lưu manh hậm hực dừng tay. Có điều vẫn vây quanh đám bảo an, thi thoảng tát một cái, đá một cái báo thủ. Lại có thêm cứu binh, là đám Tôn Nhị Dũng, xòa trụ chạy tới theo hiệu triệu của Đường Đại Đầu. Bà cụ xe chở theo mười mấy người, thế là đám anh em càng khí thế đôi. Còn mẹ nó chứ, dám đấu bọn tao à? Anh em tao có cả trăm người, đánh chết cả nhà mày. Thứ lúc hỗn loạn, tiếng la hét rung trời, đánh nhau tưng bừng, Diệp Phàm cũng định thừa nước đục thả câu, nhưng mà không ngờ mình không tiến mà lui, té ra bị Hạnh Nhi kéo ngược lại, liền bảy tám bước rơi ra hiện trường. Diệp Phàm biết cô lo cho mình, trấn an. Không sao, chúng ta đang chiếm thượng phong mà. Không xin sự thì anh chết à? Người ta đã thu vũ khí vào rồi, anh lại còn vẽ chuyện thêm. Dương Hồng Hạnh chỉ mũi quát mắng. Chẳng trách trước kia dăm bữa nửa tháng bị người ta tóm vào ban đốc sát, chả oan tí nào. Nuốt nước bọt, cái giọng điệu càng lúc càng giống mẹ. Diệp Phàm ném ngón tay ngọc thon thon của Hạnh Nhi giải thích. Em không hiểu, nắm đấm nói chuyện tốt hơn nhiều, bọn này đáng nghi lắm. Anh mới là kẻ đáng nghi nhất đấy. Dương Hồng Hạnh không vui. Diệp Phàm sợ chiêu này của mẹ chứ không sợ vợ, cười hì hì nắm tay cô hôn chụt một cái. Dương Hồng Hạnh vội rụt tay về, còn chưa kịp phản ứng thì cái thứ tai họa đó lại chạy vào đám đông hô lớn. Tránh đường, tránh đường. Đám lưu manh dễ bảo hơn đặc cảnh nhiều, đổ đít tách sang hai bên, còn quát kẻ khác. Tránh ra cho Phạm Ca đi. Sau đó mấy tên quen thân xung quanh đưa Phạm Ca nghênh ngang tới trước mặt tám tên bảo an. Tên nào tên đấy mặt mày bầm tím, ánh mắt kinh hoàng. Yên tĩnh, vì sao lại đánh nhau, ai đánh trước? Diệp Phạm trầm giọng quát. Đường đại đầu cả nhát kéo mơ hồ bị đánh tím một mắt tới, cầm nặng chỉ tên bảo an cầm đầu. Là hắn đánh mơ hồ trước, chúng coi thường vương pháp, giữa ban ngày ban mặt ức hiếp dân lành. Một đám dân lành nhao nhao kể tội. Diệp Phàm kéo mơ hồ hỏi đầu đuôi. Mơ hồ phẫn hận kể lại, té đau buổi trưa, mơ hồ ăn đồ lạnh đau bụng, rời khỏi đội ngũ đã bên đường giải quyết. Vừa kéo quần lên thì gặp đám bảo an lái xe đi qua. Đám bảo an hỏi đường tới kho xăng, còn mơ hồ thuận tay lấy ảnh đã hỏi xem có thấy cái xe kia không. Đó là nguyên nhân. Mơ hồ kể tên cầm đầu cướp ảnh bẻ tay hắn ra sau hỏi bức ảnh ở đâu ra. Mơ hồ là thằng khôn vặt, trả lời vì chưa có người đưa cho nhớ đi hỏi. Bảo an tin thật áp giải mơ hồ đi, thế là hai đội ngũ gặp nhau. Mơ hồ kể lại còn chưa hết giận, xong tới đám bảo an mới phát. Diệp Phàm kéo lại hỏi, lúc nãy bọn chúng hỏi chỗ nào? Kho xăng. Có biết ở đâu không? Cách đây không xa, trước kia là đơn vị thuộc thép Đại Nguyên, phá sản lâu rồi nên bỏ hoang. Đừng đại đầu người gốc Đại Nguyên biết rất rõ. Diệp Phàm nghe thấy kho với bỏ hoang là sáng mắt. Có phải kho có thứ ống còn lớn hơn xe không? Đúng rồi đấy. Ha ha ha ha ha. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời cười như bị chó dại cắn. Không ai hiểu vị đại ca này lên cơn thần kinh gì. Cẩn thận tránh sang bên, Diệp Phàm vỗ vai mơ hồ. Tốt, làm rất tốt. Lát về nhớ bảo anh đường thưởng, thưởng lớn. Đừng đại đầu chẳng hiểu ra sao. Này, thế là sao? Lát anh sẽ biết. Ai cho tôi mượn cái dùi cui điện nào? Diệp Phàm đưa tay ra, lập tức có tên lưu manh đưa cho dùi cui điện to bằng cánh tay. Gạt đám đặc cảnh ra tới bên cạnh bảo an, bấm nút phát hiện, xe tanh tạch làm cả bọn sợ hãi lùi lại. Tao hỏi bọn mày vài câu, không trả lời tao để bọn kia hỏi. Câu đầu tiên, chúng mày ở công ty nào? An ninh bình an ạ. Ngoan. Câu thứ hai, tới nơi chim không thèm ỉa làm gì? Đừng nói dối anh mày đấy. Tìm đội trưởng Chu ạ. Chu Quan Hồ phải không? Vâng ạ. Vì sao đi tìm? Gọi điện thoại là được mà. Điện thoại không ai nghe. Cố vấn Ngô bảo chúng tôi đi tìm, tìm được mau đưa về. Có vài việc chỉ đội trưởng Chu mới biết. Ồ, cố vấn Ngô tên là gì? Ngô Đích ạ. À, Ngô Đích bảo sao? Nói chúng mày tìm thế nào? Diệp Phàm quay đầu sang liếc mắt nhìn Dương Hồng Hạnh bị cô trừng mắt lại. Anh ấy nói tới xung quanh kho xăng dầu tìm. Tìm được thì mau về, công an đang đợi. Ân Gia bảo xảy ra chuyện, công an đang tra công ty chúng tôi. Các đồng chí công an, các anh không thể xúi đám người kia đánh chúng tôi như vậy. Mặt mũi kiểu gì vậy? Ha ha ha, mày trông tao giống công an hả? Ha ha ha, anh Đường, giao cho anh, đừng đánh, đánh nữa thì không phải là phòng vệ chính đáng đâu. Diệp Phàm cười dài, đắc ý phát điên rồi, vừa tay gọi đặc cảnh đi theo. Vương Kiên còn chưa yên tâm, có điều thấy đám lưu manh rất nghe lời Diệp Phàm, đưa đám bảo an lên xe không đánh đấm gì cả mới thở vào. Đội xe từ 4 chiếc thành 6 chiếc rồi 8 chiếc, 10 chiếc, kéo thành hàng dài tới kho xăng, toàn bộ người tìm kiếm xung quanh đều bị gọi tới nơi này. Dương Hồng Hạnh vừa nhìn một cái chấn kinh không nói lên lời, suốt cả ngày không biết Diệp Phàm huy động thực sự bao nhiêu người, giờ mới thấy, đội xe phải tới 100 mét từ xe thùng rách nát, xe hàng bong chóc sơn, Santana bình thường tới BMW sáng bóng, còn cả xe cảnh sát, tức thì tiếng người huyên náo, không khác gì đội quân nhỏ mà bạn trai cô lúc này đi đầu sai người phá cửa xông vào kho xăng dầu. Thực sự đúng Trương Vân nói, như ông trùm xã hội đen. Đây là tàn tích của thành thị công nghiệp cũ. Mười mấy ống chứa xăng dầu cao bằng tòa nhà 3 tầng chiếm diện tích mấy chục mẫu. Giữa đất là ống dẫn dầu, trong sân cỏ dài tùm cao nửa người. Diệp Phàm ra lệnh đặc cảnh không chế gác cửa, một ông già trên 50. Có phải nơi này không? Dương Hồng Hạnh nhìn quanh, khung cảnh như trong chuyện liêu trai làm người ta rờn rợn. Diệp Phàm tin chắc. Hẳn là đúng rồi. Đặc cảnh từ trong phòng bảo vệ chạy ra, kính lễ nói lớn. Báo cáo, xe dừng ở đây. Ha ha ha, Hạnh Nhi, em thấy chưa? Thần thám ra đời rồi. Các anh em, phong tỏa cổng chính, tìm cho tôi. Diệp Phàm phất tay một cái, đám đông tức thì túa ra bốn phía. Thời gian chậm chậm trôi đi như đồng hồ cát. Chi đội đặc cảnh đang tiến hành công tác xử lý hậu quả của hành động vây bắt. Xe bị hủy cùng camera ghi hình đều lấy về làm chứng cứ hoặc chỗ dựa đánh giá hành động. Bận 3 ngày trời, cuối cùng thì toàn bộ nghi phạm xa lưới, mọi người đã mệt mỏi cực độ đều thở phào. Nghi phạm cuối cùng Khổng Tấn Cường sống chết chưa rõ. Chuyên gia khoa ngoại của bệnh viện số 3 đang tiến hành phẫu thuật. Tên này không những bị bắn mà khi xe xô vào lườn chắn đường còn bị thương ở ngực. Chi đội trưởng và chủ nhiệm Điêu đều ở phòng y tế đợi tin, giờ ai cũng hy vọng hắn còn sống. Dương Phong dọn dẹp tài liệu, chuyện kinh tâm động phách hôm nay không phải lần đầu, cũng chẳng phải lần cuối, chỉ là một trong số vô số nhiệm vụ mà đặc cảnh bọn họ thực thi thôi. Phẫu thuật tiến hành 2 tiếng rồi, chưa có tin tức. Phòng kỹ thuật im phăng phắc, nhân viên kỹ thuật chợp mắt ngay trên ghế, nghi phạm đã bị bắt hết, đoán chừng hôm nay có thể ngủ một giấc ngon rồi. Đội 4 gọi chỉ huy, đội 4 gọi chỉ huy. Căn phòng im bắn đột nhiên vang lên tiếng gọi. Dương Phong ngồi trên bàn thuận tay chỉ. Vương Kiên đây, nhận điện cho tôi. Một kỹ thuật viên cầm lấy bộ đàm. Chỉ huy đây, nói đi. Tình hình trọng đại, xin chuyển cho tổ trưởng Dương. Dương Phong nghe vậy vội vàng chạy tới bộ đàm. Tôi là Dương Phong đây. Báo cáo chỉ huy, chúng tôi phát hiện nơi giam giữ con tin ở kho xăng dầu Nam Giao, cần nhân viên kiểm định hiện trường và xe cấp cứu. Nhắc lại lần nữa, chúng tôi phát hiện nơi giam giữ con tin ở kho xăng dầu Nam Giao, cần nhân viên kiểm định hiện trường và xe cấp cứu. Xin chi viện ngay lập tức. Cạch, bộ đàm rơi xuống bàn. Dương Phong đối đít nhặt lên, giọng gần như quát. Có thấy con tin không? Có. Toàn bộ phòng kỹ thuật đều tỉnh, xôn xao. Dương Phong đang hiểu im lặng, hít sâu một hơi. Còn sống chứ? Vâng. Hoan hô. Tiếng reo hò tức thì vang vọng cả chi đội. Đèn phòng bật sáng. Ở trong lĩnh vực chống bắt cóc bọn họ, hai chiếc con tin luôn mang sắc thái bi kịch. Gần như chưa có con tin sống qua 72 tiếng. Vậy mà gần 90 tiếng vẫn tìm thấy con tin còn sống, không khác gì kỳ tích. Còn sống, còn sống. Cả phòng nổ tung. Tuy tất cả bọn họ chưa từng gặp cô gái đó, nhưng không ai không vui mừng cho cô. Có người hưng phấn cầm đống tài liệu tích góp mấy ngày qua tung lên trời. Người khác tức thì học theo. Giấy bay lả tả, không khí vui mừng xua đi hết mệt mỏi. Đám đông chạy tới khiêng Dương Phong lên tung mấy cái. Dương Phong khó lắm mới thoát được, chạy hết tốc lực tới phòng y vụ ở phía sau, đạp tung cửa nhìn chi đội trưởng và chủ nhiệm Điêu mặt mày sầu não, vui mừng la hét. Còn sống, còn sống. Chi đội trưởng, chủ nhiệm, còn sống, còn sống. Lên cơn điên gì vậy? Đang phẫu thuật, sống sống cái gì? Chi đội trưởng nổi giận quát. Còn sống, còn sống. Dương Phong mừng tới liếu hết lưỡi, cố gắng lắm mới trấn tĩnh lại nói một câu ra đầu ra đũa. Con tin còn sống, chi đội trưởng, tìm thấy rồi, đã tìm thấy rồi, cô ấy còn sống. Cái gì, thật chứ? Chủ nhiệm Ngô đứng dậy quá nhanh, mất trọng tâm ngã lăn ra đất. Thấy Dương Phong gật đầu xác nhận thì không cảm thấy đau chút nào, cũng cười ha hả. Còn sống, tốt quá, ha ha ha. Chẳng bao lâu xe cấp cứu, xe thông tấn và xe chuyên dụng của chi đội trưởng được đội xe đặc cảnh bảo vệ hú còi chạy băng băng trên đường. Ngồi trong chiếc xe đi đầu là chủ nhiệm Điêu và Tần Cao Phong. Cả hai còn chưa hết chấn kinh vì tin tức kia, lại gặp sự chấn kinh lớn hơn. Sau 20 phút đi đường tới bên ngoài kho xăng dầu, từ xa xa đã thấy mấy chục chiếc xe đủ kiểu bao vây. Ngoài xe có người đứng người ngồi, người trải báo chơi poker, người ăn cơm, uống bia, nói tục chửi bậy lên hồi kỳ trận. Người đâu ra mà nhiều thế? Chủ nhiệm Điêu cũng liếu lưỡi nốt rồi. Anh cấp cho cậu ta mà. Tần Cao Phong tỉnh bơ đáp. Tôi cấp bao giờ? Chủ nhiệm Điêu chỉ mấy người đốt đống lửa lớn bên đường, tay dao tay gậy vẫy tay với họ như người nhà. Anh nhìn đám kia, không phải lưu manh côn đồ, cứ đánh chết tôi đi. Tôi lấy đâu ra thành phần như vậy mà cho cậu ta? Phân cục 3 chuyện này chỉ mong rửa sạch liên quan lấy công bổ tội. Thương đại nha nợ Diệp Phàm một ân tình lớn, lại thêm Diệp Phàm vốn quan hệ rất phức tạp, huy động vài trăm người không thành vấn đề. Ôi, thằng nhóc nhút nhát năm xưa thành tinh rồi. Tần Cao Phong cảm khái một câu, chẳng biết là khen hay chê. Chủ nhiệm, đội trưởng Tần, bao nhiêu nhân vật tam giáo cửu lưu, làm sao giữ bảo mật được? Tôi yêu cầu giải tán bọn họ ngay lập tức. Dương Phong nhìn cảnh này đề nghị. Cả hai vị lãnh đạo đều không trả lời. Cởi chuông cần người buộc chuông. Những nhân vật kia bọn họ làm sao chỉ huy nổi? Thử xuống giải tán xem, một là mất mặt, hai là không khéo còn sinh náo loạn. Xe đến cửa kho, may quá thấy người mình đôi. Vương Kiên dẫn người đặc cảnh đứng gác hai bên, mở cánh cửa sắt nặng nề ra, dẫn đội xe vào đóng lại. Đội ngũ 30 người đi xuống, được đặc cảnh dẫn đường tới ống dầu lớn bị cỏ hoang bao vây. Giang Nghĩa Hòa và Trần Thập Toàn là chỗ thứ hai cho người qua. Đi sâu hơn vào trong, đây đúng là nơi giấu người trời sinh, địa điểm hoang tàn đổ nát, lại sâu dưới lòng đất. Nếu như không có người chỉ đường, có lẽ phải đợi khi giải tỏa khai phát mới bị máy xúc nào đó đào ra. Kẻ dám gây vụ án này không đơn giản, người phá được càng không đơn giản. Đèn pin chiếu loáng loáng, đi vài bước đã nghe tiếng khóc. Tới nơi rồi, toàn bộ hít sâu một hơi khí lạnh. Trong hố sâu 7-8 mét, hai nữ nhân đang ôm một người mặt mày bẩn thỉu, tóc tai tán loạn che kín, tiếng khóc rưng rức nghe sởn gai ốc. Ngoài con tin ta thì còn có thể là ai? Cứu người, mau mau cứu người! Chi đội trưởng khẩn cấp ra lệnh. Cả đội ngũ y tế cứu hộ nhanh chóng bắt tay vào việc. Chủ nhiệm Điêu tìm Diệp Phàm không thấy đâu. Hai cô gái dưới hố, ông ta biết một là Trương Vân, người còn lại một cô gái xinh xắn trông gọn gàng năng động mà quen mặt lắm. Tần Cao Phong giới thiệu là bạn gái Diệp Phàm, cũng từng là cảnh sát, từ chúc cùng Diệp Phàm mới làm chủ nhiệm Điêu vỡ lẽ. Hai cô gái giúp đưa con tin mặt mày không còn nhận ra được nữa lên cáng, buộc chặt, được hai đặc cảnh giữ hai bên đưa dần lên khỏi hố. Mấy người mau chóng đưa lên xe cấp cứu. Bác sĩ đi cùng kiểm tra sơ bộ nói con tin bị mất nước nghiêm trọng, đã hôn mê sâu, toàn thân bị thương mười mấy chỗ, đùi và lưng có nhiều vết thương đóng vảy, khả năng bị ngược đãi, sinh bệnh đang tắt dần. Chỉ đội trưởng tức giận túm máu bác sĩ quát: người sắp chết rồi còn lằng nhằng nói cái gì, mau đưa về bệnh viện cấp cứu. Sau đó chỉ huy xe đặc cảnh đi trước dọn đường cùng bảo vệ xe cấp cứu. Trương Vân lau nước mắt với tay với Dương Hồng Hành lên xe cấp cứu đi trước. Toàn thân bẩn thỉu, hai tay dính cả máu và dầu, Dương Hồng Hạnh ngây ra nhìn xe cấp cứu rồi khỏi hiện trường. Cô làm cảnh sát mấy năm chưa một lần tận mắt chứng kiến tội ác, vậy mà cởi cảnh phục mấy năm lại chứng kiến thảm cảnh như thế. Khi Trần Thập Toàn tìm ra chỗ giấu người thì cô gái đó chỉ còn thoi thóp, toàn thân thương tích, tóc bị giật đứt từng mảng, quần áo rách nát. Những chứng cứ không lời ấy khiến máu toàn thân Dương Hồng Hạnh sục sôi, hai mặt lúc này vẫn như hai hòn than. Thứ tội ác do chính đồng loại gây ra cho nhau này làm người ta phẫn nộ, mất khống chế, mất lý trí. Một bàn tay vỗ lên vai, Dương Hồng Hành đang bị phẫn nộ nuốt chửng giật mình quay đầu nhìn. Trần Thập Toàn khẽ bóp vai an ủi: cháu chưa đạt tuyên đầu nên chưa hiểu, nhiều hiện trường giết người còn ghê rợn hơn nhiều. Dương Hồng Hành môi mấp máy, cuối cùng bật ra tiếng khóc khe khẽ, dựa vào vai Trần Thập Toàn kiên cường lau nước mắt. Chủ nhiệm Điêu nãy giờ chạy khắp nơi tìm Diệp Phàm, Vương Kiên chỉ phụ trách trông giữ bên ngoài không rõ, chợt nhìn thấy hai người này vội hỏi: Diệp Phàm đâu, ai thấy cậu ấy không? Bên kia. Dương Hồng Hạnh đưa tay chỉ. Chủ nhiệm Điêu vội chạy tới, thấy Diệp Phàm ngồi khoanh chân trên cây ống to cao mấy mét, hai tay chống cằm giống đang suy ngẫm gì đó, ngẩng đầu hỏi: này Diệp Phàm, ngươi đã gì đây, mau xuống đây sơ tán người ngoài kia đi, vụ án vẫn đang bảo mật. Diệp Phàm không nói gì, chậm rãi đứng dậy, leo thang sắt đi xuống, hai mắt vô hồn. Chủ nhiệm Điêu trêu: làm sao thế, vụ án đã được phá, sao không vui? Vui à, chủ nhiệm Điêu, anh thấy có gì vui à? Những thứ xấu xa ghê tởm đó bày ra trước mặt, có gì vui? Từ cảnh sát tới tội phạm, đến cả con tin như thế, anh thấy có gì vui trong chuyện này à? Diệp Phàm thình lình quay ngoắt sang, thoáng chốc đôi mắt trống rỗng bùng lên ngọn lửa. Chủ nhiệm Điêu bị khí thế, không phải nói là sát khí trên người Diệp Phàm làm thoáng giật mình, là người từng trải, nhưng ông ta rất nhiều cảm xúc này, bình tĩnh nói: đó là vì cảm giác trách nhiệm của cậu quá lớn, nếu vẫn là cảnh sát cậu sẽ là cảnh sát tốt. Có cho tôi chọn lại lần nữa tôi cũng vẫn không làm cảnh sát đâu. Diệp Phàm bỏ lại chủ nhiệm Điêu tại chỗ đi thẳng ra khỏi kho dầu. Không bao lâu sau vang lên tiếng hú hét vang trời, tiếng xe đồ máy, đội đám đông tụ tập bắt đầu tản đi, đến khi Dương Hồng Hành đi ra thì giải tán tới 7-8 phần. Diệp Phàm đang vẫy tay tiến một nhóm cuối, cũng chính là nữ nhân tên Tằng Nam. Nhìn thấy hai người họ đang thì thầm với nhau cái gì đó, đứng rất gần, xe đi rồi mới quay về nói với Trần Thập Toàn, Giang Nghĩa Hòa: xin lỗi, hôm nay cháu làm hai người vất vả rồi. Ai, xin lỗi cái gì, cáo hứng mà không được đây. Trong đội chúng ta là phế vật, chỉ có cậu mới coi hai lão già này là bảo bối. Đúng không lão Giang, anh làm cảnh sát cả đời cũng chẳng gặp nổi vụ án thế này đâu nhỉ? Trần Thập Toàn cười hỏi. Bác Giang gật đầu kéo Trần Thập Toàn đi vào để không gian riêng cho đôi trẻ. Diệp Phàm nhìn trên mặt, trên tay Dương Ngọc Ngành toàn là vết bẩn, kéo cô vào bên trong phòng bảo vệ, lấy chậu đổ nước tỉ mỉ lau mặt cho Hạnh Nhi, sau đó lè lưỡi làm mặt quỷ với mấy đặc cảnh độc thân trố mắt nhìn hai người, khiến Dương Ngọc Ngành đỏ mặt xấu hổ. Cô giật lấy khăn tay chạy ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: vừa rồi ngồi một mình nghĩ gì thế? Nghĩ gì được chứ, nghĩ tới cha mẹ, em gái rồi nghĩ tới vợ. Diệp Phàm thấy Dương Hồng Hạnh hừ mũi thở dài. Suốt ngày không chịu tin anh, trừ mọi người ra thì anh còn nghĩ tới ai được. Anh nghĩ nếu mình sống được 60 tuổi thì nửa đời sống phí rồi. Sau này phải sống cho tốt, chăm sóc cha mẹ, chăm sóc vợ. Sau này có con phải dạy bảo thật tốt, đừng như cha nó, trên 30 rồi mà vẫn sống hồ đồ. Ừ, lý tưởng không tệ. Dương Hồng Hạnh khẽ một tiếng, bị lý tưởng đơn giản của y làm cho có chút động lòng. Nhưng mà anh còn chưa có vợ mà đã nghĩ tới con rồi. Sắp có rồi. Chúng ta không đính hôn nữa, đính hôn cái gì chứ? Diệp Phàm đột nhiên chém đinh chặt sắt nói. Dương Hồng Hạnh sầm mặt, không biết y lại lên cơn thần kinh gì. Không đính hôn nữa thì thôi, anh đi mà nói với mẹ em. Đương nhiên là anh sẽ nói. Diệp Phàm đại khái là bị chuyện gì đó tác động tới thần kinh yếu ớt, giọng vài phần mệnh lệnh. Mai chúng ta đi làm giấy đăng ký kết hôn luôn, ngày kia tổ chức tiệc, đính hôn cái gì, phiền. Đừng cứ cái gì cũng nghe mẹ anh, mẹ em, chúng ta tự quyết. Dương Hồng Hạnh đưa tay sờ trán. Không sốt. Mắt Diệp Phàm ánh lên đau đớn, tuy trước mắt là vợ tương lai, nhưng hạnh phúc không che lấp nỗi đau. Nắm tay Dương Hồng Hạnh thấm thía nói. Em xem Sở Tú Nữ vừa được đưa đi đáng thương thế nào. Gia sản 100 triệu, cuối cùng chỉ có một cấp dưới ở bên. Anh lại sai rồi. Mấy năm qua chỉ biết đâm đầu kiếm tiền. Anh luôn nghĩ kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống sau này. Rốt cuộc suốt chút nữa còn mất cả em. Hạnh Nhi, anh muốn có một cái nhà, một người yêu anh, lo lắng cho anh, quản lý anh. Hạnh Nhi, em làm vợ anh nhé. Giờ mới có lời cầu hôn chính thức, dù thời gian và địa điểm chẳng phù hợp chút nào. Dương Hồng Hạnh má ửng hồng, lúm đồng tiền nông chứa đầy hạnh phúc, khẽ ư một tiếng, nắm chặt lấy tay Diệp Phàm, bất chi bất giác quên mất mình ở đâu, đưa tay sờ vết thương trên má Diệp Phàm, từ ánh mắt của y, từ giọng nói của y, cảm nhận được ái tình mà mình khao khát, hết sức chân thật. Thế là hai người dần dần dán sát vào nhau, nhìn nhau say đắm, chỉ có nụ hôn mới biểu đạt được tình cảm và khao khát lúc này. Khụ khụ. Hai tiếng ho lớn làm đôi nam nữ say trong men tình giật nảy mình. Lúc này mới nhận ra đã đi ra giữa sân, mấy chục cặp mắt đang nhìn họ chăm chăm. Dương Hồng Hạnh xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, đẩy Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm thì hết sức tức giận, quay ngoắt lại thấy thủ phạm cách đó không xa. Hai người không đợi chúng tôi xong việc mới tới à? Đang thương lượng chuyện kết hôn đây này, đừng phá đám. Dương Hồng Hạnh đấm Diệp Phàm một cái, chủ nhiệm Điêu chẳng vật ý, ít nhiều biết tính y rồi, phóng khoáng buông tay. Nếu cậu kết hôn, tôi điều mấy xe đặc cảnh đi mở đường, lập hàng tiểu đội chiến thuật hộ vệ, thế nào? Hay quá, nói rồi là phải giữ lời đấy nhé, chủ nhiệm Điêu, đừng để khi đó lại quịt, tôi đỡ tốn tiền thuê xe. Diệp Phàm mừng ra mặt kệ Dương Hồng Hạnh kéo tay ám thị. Tần Cao Phong cũng có vui. Với tôi mời Bí thư Ngũ làm người làm chứng cho cậu, thế nào? À, thế thì có thể diện quá. Diệp Phàm bị hai vị lãnh đạo làm bật cười, bất kể nó thật hay đùa, rất vừa ý. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, dần dần chủ đề quay lại vụ án. Diệp Phàm kể lại chi tiết quá trình ngày hôm qua, bao gồm tìm người ra sao, xác định phạm vi nghi ngờ thế nào, rồi làm sao gặp rồi sẽ ra xung đột với mấy tên bảo an, sau đó tìm ra Sở Tú Nữ. Kỳ nhân, đúng là kỳ nhân. Nghe Diệp Phàm giới thiệu xong, chi đội trưởng đi đầu vỗ tay, xung quanh cũng vỗ tay rào rào, giống như hội nghị hoan nghênh lâm thời. Còn nhân vật chính hội nghị lại có vài phần xấu hổ, cười ngốc nghếch. Lúc này không chỉ Vương Kiên, không ít người coi y là thần tượng. Tìm được con tin có phần ngẫu nhiên, trong ngẫu nhiên có sự tất nhiên của nó. Nếu không phải Diệp Phàm đủ kiên trì quyết tâm thì đâu ra sự ngẫu nhiên đó. Chi đội trưởng chỉ huy xử lý hiện trường xong, quay sang nói một câu làm người ta rớt mắt kính. Diệp Phàm, cô gái, còn cả hai đồng chí già nữa, mới tới chi đội, Bí thư Ngũ đang đợi tẩy trần. Còn nữa, vụ án này đang trong giai đoạn bảo mật, nhiều điều nghi vấn cần mọi người châm trước, đặc biệt là đồng chí Diệp Phàm. Tôi hy vọng đồng chí lên lớp giảng dạy cho trung tâm chống bắt cóc. Đừng đừng, chi đội trưởng, và một cái là phong tỏa, tôi còn có chuyện kinh doanh bên ngoài. Diệp Phàm kiếm lý do không đi. Không sao, chỉ huy qua điện thoại là được. Bằng vào thân phận của cậu, hô một tiếng cả trăm người hưởng ứng, dù không có mặt cũng không xảy ra chuyện gì đâu, đúng không? Chi đội trưởng nâng Diệp Phàm lên rất cao. Diệp Phàm thấy Dương Hồng Hạnh không thoải mái, biết cô phản cảm nơi đó, nói: Chị đội trưởng, mai tôi và bạn gái đi làm giấy đăng ký kết hôn, không thể vì vụ án mà lỡ chuyện cả đời, chúng tôi phải về nhà. Chuyện đó thì có gì đâu, đừng lo, chủ nhiệm Điêu. Mai anh tới cục dân chính tìm người quen tới chi đội chúng ta chuyên môn làm giấy kết hôn cho hai đồng chí ấy, để đồng chí Diệp Phạm yên tâm công tác. Chi đội trưởng nói xong lên xe đóng cửa lại, quyết tâm không cho bảo bối này chạy. Chủ nhiệm Điêu kinh lễ hô vang, tuân lệnh. Đoán chừng người ta sớm có dự mưu rồi, quá kiên quyết từ chối không hay. Diệp Phạm sáng tới bên cạnh Dương Hồng Hành, lần này chẳng còn tí thâm tình nào, nói nhỏ, này, hay là chúng ta đi cửa sau làm giấy kết hôn trước đi. Dương Hồng Hạnh giờ khóc giờ cười, sao chuyện kết hôn lại phải làm dấm làm rú như thế. Đấm Diệp Phàm một cái, nắm tay Diệp Phàm lên xe cảnh sát. Lần này cô không can ngăn Diệp Phàm nữa, biết y không đi tới cùng sẽ không chịu dừng lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 119 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.